Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856. Cho nên nói, cái này là đồ tốt. Một canh, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to truyền đến. Trung Hoàng đi lên phía trước nói ra, đặc sắc a đặc sắc. Dương Tiểu Hữu có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, quả nhiên có chỗ hơn người, lão phu bội phục, bội phục, quá khen, quá khen. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Trung Hoàng hỏi, có một chút ta trong lòng vẫn là có chút không biết rõ. Điểm nào nhất? Trung Hoàng dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dương Chân, cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, Trung Hoàng hẳn là cố ý để cho ta lên đài đến mê hoặc vị này Hắc lão hương. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Hắc đại cá. Hắc đại cá nghe được Hắc lão hương xưng hô thế này, sắc mặt tựa hồ càng đen hơn. Bất quá ai nấy đều thấy được, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Dương Chân đến cùng còn muốn nói điều gì. Dưới đài một đám người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Hiển nhiên còn không có từ Dương Chân dăm ba câu liền thay đổi càn khôn bên trong kịp phản ứng. Cái này, tại hạ tại sao lại có một loại mơ hồ cảm giác Dương Chân không cần chết? Đại khái là dạng này. Từ Dương Chân trong lời nói, tại hạ giống như nghe được, Trung Hoàng bọn người cần phải ngay từ đầu liền không có nghĩ đến nhường Dương Chân làm thiên ấn. Đánh chết mẹ nó, tại hạ vẫn có chút không rõ, bất luận Dương Chân có làm hay không thiên ấn, hắn như vậy đắc tội thiên tượng kỳ cường giả, đâu có mạnh tài. Một đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Thẳng đến Dương Chân nói tiếp, vị này Hắc lão hương nhìn thấy Man Thiên Mạc sau đó khẳng định sẽ muốn a hắc, bọn này ngớ ngẩn muốn dùng Man Thiên Mạc đến dẫn bạo thiên uy, nhường thập lôi thiên phạt đến tiêu diệt chúng ta. Lại xem xét, hắc, quả nhiên có một cái hóa thần kỳ tiểu tử rất thích hợp làm thiên ấn. Chỉ cần khống chế tiểu tử này, yêu thần lĩnh liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đừng nói là dẫn bạo thiên uy rồi, chính là có thể đem Man Thiên Mạc uy lực phát huy đến lớn nhất đều là cái vấn đề. Nói đến đây, Dương Chân quay đầu nhìn Hắc đại cá một chút, nói ra, có phải hay không nghĩ như vậy? Hắc đại cá sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Đương nhiên, hắn liền đen kịt vô cùng, là không nhìn thấy xanh đỏ hai cái này màu sắc, chỉ có đen cùng càng thêm đen hai loại. Tiểu tử, lời của ngươi nhiều lắm. Hắc đại cá trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời hắc khí, quay cuồng trầm bổng ở giữa, đem cả người hắn phụ trợ giống như đến từ cửu u luyện ngục ma vương bình thường. Dương Chân bĩu môi một cái nói, ta nói, giữa các ngươi ân oán, đừng nhắc lên bản tao thánh. Lão hương ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tính xấu, vạn nhất chọc giận bản tao thánh, bản tao thánh vài phút có thể cho ngươi dẫn tới bách lôi thiên phạt, ngươi tin hay không? Cham, bách lôi thiên phạt. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái, tất cả đều cố nén mắt trợn trắng xúc động. Hắc đại cá càng là cười ha ha, giống như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất trò cười một dạng. Nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, bách lôi thiên phạt cái từ này là ai dạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên địa này ở giữa kinh khủng nhất thiên phạt chính là thập lôi thiên phạt sao? Dương Chân trợn nhìn Hắc đại cá một chút, không có phản ứng, cái này không có thấy qua việc đời ra hỏa, quay người hướng về Trung Hoàng hỏi, còn có một vấn đề, đã các ngươi không có tính toán dùng thiên ấn đến dẫn bạo Man Thiên Mạc, liền khẳng định còn có càng cường đại hơn hậu chiêu. Uy, Hắc lão hương, ngươi đừng vội, chờ ta đem lời hỏi xong được hay không? Ngươi còn muốn biết gì nữa? Trung Hoàng cười ha hả nhìn xem Dương Chân, đối mặt trên dưới 100 cái thiên tượng kỳ cường giả, giống như không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Dương Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Mọi người dưới đài tất cả đều đình chỉ tu luyện cùng ngộ đạo. Cùng nhau nhìn chằm chằm trên đài. Trên trăm cái thiên tượng kỳ thánh cung cường giả ở đây. Nhìn ra được, yêu thần lĩnh đã sớm ngờ tới bọn hắn trở về. Dạng này một nhân vật mạnh mẽ. Một khi cùng yêu thần lĩnh chiến đấu, khẳng định sẽ tử thương hơn phân nửa. Yêu thần lĩnh đến cùng lại biến thành một cái gì bộ dáng? Đám người lại không chút nào quan tâm. Đám người quan tâm là trận này hết sức căng thẳng đại chiến sẽ không ảnh hưởng đến đám người. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, cái kia thánh cung hắc đại cá trên mặt hiện lên vẻ hơi trào phúng. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Trung Hoàng, hiển nhiên cũng đang chờ Trung Hoàng trả lời như thế nào vấn đề này. Nhưng vào lúc này, Trung Hoàng bỗng nhiên cười cười, đối với giữa không trung vung tay lên, lập tức có từng đạo để cho người ta kinh nghi bất định khí tức. Từ giữa không trung ngưng tụ đến, đã rơi vào Trung Hoàng trong tay. Chư vị, như chư vị chứng kiến hết thảy, lần này Hồng Đạo Đại Hội, một mặt là vì để cho mọi người đối thiên địa lực lượng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Một phương diện khác, Ma Khôi chúng tâm ngoan thủ lạt, đồ thán sinh linh, từ xưa đến nay liền cùng yêu thần lĩnh thế bất lưỡng lập. Sự xuất hiện của bọn hắn, chắc chắn cho tu chân thế giới mang đến vĩnh viễn tai nạn. Cho nên, Ma Khôi chúng, người người có thể chu diệt. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng che khuất bầu trời kinh khủng đạo uẩn. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Khí lãng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều thất kinh. Liền liền Ma Khôi tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Trung Hoàng. Nghiêm nghị quát, Trung Hoàng, ngươi điên rồi, vậy mà phóng xuất ra đế uẩn. Cái gì? Nghe được Hắc Đại Cá lời nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay sau đó, tất cả mọi người phấn khởi. Giữa không trung cuồng bạo đạo uẩn che khuất bầu trời, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng ở giữa, phảng phất giống như muốn đem cả phiến thiên địa đều muốn hủy diệt. Chính là Dương Chân giật nảy mình, chỗ nào nghĩ đến yêu thần lĩnh vậy mà có được khủng bố như thế đạo uẩn lực lượng. Vẻn vẹn cỗ này đạo uẩn lực lượng, nếu như yêu thần lĩnh có thể hoàn toàn khống chế lời nói. Đừng nói ở đây đông đảo tu sĩ, chính là những thiên tượng kỳ này Ma Khôi, đều đừng mong thoát đi một ai. Lần này, Dương Chân sắc mặt là thật thay đổi. Nhưng mà đám người trong tưởng tượng đạo uẩn bộc phát đồng thời chưa từng xuất hiện. Trung Hoàng cười ha ha ở giữa, tay áo bay phất phới, cả người thả người bay về phía giữa không trung, cao giọng nói ra, chư vị chớ hoảng sợ, cái này đế uẩn đồng thời không sát ý. Lão Phu đã nói qua, lần này Hồng Đạo Đại Hội, đối toàn bộ tu chân thế giới mà nói, đều là lớn lao tạo hóa. Tiếp xuống có thể hay không lĩnh ngộ cỗ này đế uẩn, liền xem ở trận chư vị tạo hóa. Nói đến đây, Trung Hoàng hét lớn một tiếng, hai tay ở giữa không trung pháp ấn liên tục, một cỗ ngập trời khi lãng quét sạch giữa không trung, toàn bộ thiên địa đều giống như vỡ ra, vô tận đạo uẩn lực lượng tràn ngập trên không trung. Ầm ầm, thiên địa gầm thét, man thiên mạc bên ngoài thương khung gào thét, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên uy tại thương khung gào thét chư thiên. Xuyên qua hoàn vũ, để cho người ta dùng mình sau khi, ở sâu trong nội tâm lại không thể ức chế dâng lên một cỗ phấn khởi cảm xúc. Đế uẩn, lại là đế uẩn, yêu uẩn lĩnh vậy mà đem đế uẩn đều phóng xuất ra rồi. Nhanh, nhanh lĩnh ngộ đế uẩn. Một khi lĩnh ngộ khủng bố như thế đế uẩn, cơ hồ nhất định có thể đột phá đế cảnh. Vô số người điên cuồng lên, ngồi dưới đất liều mạng muốn đi vào đốn ngộ bên trong. Như Trung Hoàng nói, loại cơ hội này, mấy vạn năm đến cũng không nhất định có thể có một lần. Như vậy bị đám người gặp được, há có thể không điên cuồng. Nhưng vào lúc này, Thánh Cung Ma Khôi bên trong cầm đầu cái hắc đại cá kia bỗng nhiên cũng là một tiếng cười sang sảng. Sửa sang cá nhân trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời đen sóng. Cả người tay áo liệt liệt, phảng phất giống như ma vương, thả người đi vào giữa không trung, trầm giọng nói ra, yêu thần lĩnh thủ bút thật lớn, nếu như ta Thánh Cung không xuất ra một điểm đồ tốt tới, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chê cười. Nói, hắc đại cá bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí lãng quay cuồng ở giữa, đối với Ma Khôi mọi người nói, động thủ, oanh, một cỗ ngập trời ma khí hướng về giữa không trung phóng đi. Gào thét rung trời ở giữa, trong lúc đó huyễn hóa thành một cái to lớn màu đen hung thú. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, một luồng kinh khủng đạo uẩn phóng lên tận trời. Vậy mà vọt vào đầy trời đế uẩn bên trong, vãi cả đào, lại một cái đế uẩn. Dương Chân nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn về phía Tiện Mèo hỏi, hiện tại đế uẩn như thế không đáng tiền sao? Tiện Mèo còn chưa kịp trả lời vấn đề, một cái đinh tai nhức óc thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Ta Thánh Cung có nhất pháp, có thể phá vạn cổ, định thương lam, hủy thiên vực, chấn nhân gian, quyết tên là Thương Thiên Bá Huyết. Vừa dứt lời, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn về phía giữa không trung. Cái này Thánh Cung cũng điên rồi phải không? Vậy mà đem nửa bước đế pháp đều như thế công bố ra ngoài. Tất cả mọi người điên cuồng, có khủng bố như thế công pháp ở trước mắt, ai còn nhớ được đi lĩnh hội cái gì đế uẩn? Tất cả đều điên cuồng tu luyện. Từng đạo hắc tuyến từ trên người mọi người phóng xuất ra, hướng về giữa không trung cuồng bạo màu đen hung thú phóng đi. Màu đen hung thú trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, khí lãng ngập trời, hủy thiên diệt địa. Thấy cảnh này, Dương Chân con mắt lập tức lại híp lại. Niệm lực, vô luận là yêu thần lĩnh cũng tốt, Thánh Cung Ma Khôi cũng được, bọn hắn giống như đều đang hấp thu loại này niệm lực. Cái này niệm lực, chỉ sợ mới là lần này Hồng Đạo Đại Hội mục đích lớn nhất. Cho nên nói, cái này là đồ tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.